Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4019, Thánh Linh Nữ Tử, thời khắc này Đạo Lăng thất sắc, ở hơi thở của hắn trấn áp bên dưới, vị này thần bí thiên tiên nữ tử, tiên thể óng ánh, thánh linh khí tức thông thiên triệt địa, nàng phảng phất hóa thành một tôn tiên vương. Trắng như tuyết, cơ thể tràn ngập khí tức, dễ như ăn cháo chống lại Đạo Lăng sức mạnh. Đôi mắt đẹp của nàng phút chốc mở, vẽ rồng điểm mắt bình thường. Cô gái này càng đẹp hơn, quả thực chính là trời xanh kiệt tác, hoàn mỹ nhất thiên tiên. Con mắt của nàng mông lung hơi nước, chớp động thời khắc hiện ra tiên huy, khiến lòng người run sợ. Nữ tử dung mạo như thiên tiên. Một viên cửu thiên tiên châu phụt lên tiên hà, như mộng như ảo, trong mắt của nàng cũng có mê man cùng nghi hoặc, tựa hồ không rõ vì sao người này đối với hắn sẽ có địch ý. Cũng đúng vào lúc này, nữ tử lông mày nhíu lại, lóe ra thống khổ biểu hiện, Đạo Lăng sợ hết hồn, thiên tiên nữ tử cơ thể bên trong, nội hàm vô cùng đạo ngân đan dệt. Hóa thành một tôn trí cao vô thượng cái bóng tựa hồ tự chủ phục sinh. Hắn tỏa ra khủng bố gợn sóng. Có soi sáng chư thiên cấm kỵ huyết dịch tràn ngập. Tỏa ra đáng sợ thôn phệ lực. Để thiên tiên nữ tử run rẩy. Nàng cơ thể ẩn chứa thánh linh khí tức bắt đầu bị bất tử đạo quân lưu tại trong cơ thể nàng tinh. Huyết thôn phệ, thiên tiên nữ tử thống khổ. Làm cho cả chư thiên đạo thành phảng phất đều đang gào thét. Thời khắc này nàng tiên thể khủng bố vô số lần. Nàng hiện tại cần thần lực bù đắp nàng hao tổn. Nhưng là nàng bắt đầu hấp thu thời khắc. Đạo Lăng tê cả da đầu. Toàn bộ biển lớn màu vàng óng đều đang lay động. Tích lũy hai cái cổ sử gốc gác đều đi theo quay cuồng lên. Cũng bị nàng nuốt chửng lấy không còn một múng. Không, Đạo Lăng nhìn ra đầu mối, dùng sức cả người thế võ, khôi phục nguyên binh, đánh ra các loại trí bảo muốn trấn áp biển lớn màu vàng óng. Nhưng là vô dụng, cô gái này hấp thu tốc độ thật đáng sợ. Biển lớn màu vàng óng ẩn chứa thần lực bắt đầu suy yếu. Nàng càng thánh khiết cùng đáng sợ. Nhưng là nàng cơ thể bên trong hiện ra trí cao vô thượng thân thể lại bắt đầu rõ ràng. Quả thực dường như phục sinh bình thường. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đạo Lăng gấp như là con kiến trên chảo nóng. Biển lớn màu vàng óng đối với đạo tộc quá trọng yếu. Quyết không thể làm cho nàng như vậy tiêu hao mất. Nhưng là kim chính đạo tôn không thể hiện tại trở về. Thời gian làm lỡ càng lâu, biển lớn màu vàng óng hao tổn lại càng lớn. Ngay lúc này, Đạo Lăng nguyên thần khí tức phóng thích, quét ngang hướng về chư thiên thương hội. Trầm giọng nói, thương hội chi chủ, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Hiện tại Đạo Lăng chỉ có thể cầu viện chư thiên thương hội chủ nhân. Bởi vì đã đến chư thiên đạo thành tổn vong bước ngoặt. Nếu là biển lớn màu vàng óng tiêu hao sạch sẽ, chư thiên đạo thành rất có thể sẽ theo hủy diệt, liền Đạo Lăng đều bó tay toàn tập. Như vậy địch vân bọn họ cũng không thể có biện pháp trấn áp thiên tiên nữ tử. Hiện tại chư thiên đạo thành chỉ có chư thiên thương hội chủ nhân mới có thể giúp trợ Đạo Lăng giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Thật lớn tạo hóa. Chư thiên thương hội ý chí theo Đạo Lăng nguyên thần gợn sóng vượt qua lại đây. Nhìn thấy biển lớn màu vàng óng hắn đều líu lưỡi. Hắn biết hộ đạo giả một mạch ở đây mở ra một cái vùng đất bản nguyên. Nhưng là không nghĩ tới sẽ cường thịnh đến mức độ này. Chỉ có điều khi nó nhìn thấy thiên tiên nữ tử thời khắc. Sắc mặt bỗng nhiên kịch biến. Cả kinh nói. Dĩ nhiên đúng như vậy, mong rằng tiền bối lập tức ra tay. Đạo Lăng gấp gáp mở miệng, được, Chư thiên thương hội chủ nhân tinh thần ý chí tràn ngập vô tận khủng bố khí lưu. Bản nguyên của hắn đều trong lặng lẽ khôi phục. Xuyên qua tới đây, mơ hồ tràn ngập vô thượng cấm kỵ ánh sáng. Bao trùm toàn bộ biển lớn màu vàng óng. Chư thiên thương hội chủ nhân sức mạnh đều áp chế thiên tiên nữ tử. Ở dưới thủ đoạn thông thiên của hắn, trực tiếp xoay chuyển hư không, đem thiên tiên nữ tử di động đến vùng đất bản nguyên của hắn. Đạo lăng cũng xuất hiện ở đây. Tùy ý thiên tiên nữ tử lại mạnh, nàng cũng không ngăn được chư thiên thương hội sức mạnh. Ở bản nguyên chi hải bên trong, vô tận pháp tắc đại dương lan tràn mà đến, đem thiên tiên nữ tử cho trấn áp ở bên trong. Tiền bối, cô gái này trong cơ thể đồ vật, nhưng là tinh huyết hóa thân. Đạo lăng thở vào nhẹ nhõm, tiếp đó truy hỏi, đúng, cũng không đúng, chư thiên thương hội chủ nhân hóa thân hiện ra. Hắn đứng ở pháp tắc đại dương bên trong, sắc mặt nghiêm túc, gắt gao nhìn chòng chọc thiên tiên nữ tử trong cơ thể. Đây là vô tận đạo ngân đan xen vào nhau. Nương theo bất tử đạo quân tinh huyết, hóa thành bất tử đạo quân một bộ hóa thân. Mặc dù là hóa thân, nhưng là không có tinh thần ý chí. Điều này làm cho chư thiên thương hội chủ nhân vừa mừng vừa sợ. Bất tử đạo quân, thật là có điểm khí phách. Chư thiên thương hội chủ nhân cười lạnh nói, hắn có biết thánh linh đáng sợ, rất khó điều động. Không nghĩ tới dùng một chiêu này, thật lớn quyết đoán, có thể cuối cùng hay là đã thất bại. Người định không bằng trời định nha, tiền bối ý tứ. Nàng là chư thiên thạch, đạo lăng một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Nhìn thấy chư thiên thương hội chủ nhân gật đầu, đạo lăng trợn mắt líu lưỡi. Này thánh linh dĩ nhiên trốn thoát, thậm chí vẫn ở chư thiên đạo thành bên trong. Vừa nãy khẳng định là theo kim chính đạo tôn mở ra vùng đất bản nguyên. Nàng lẫn vào, bất tử đạo quân, muốn cho chư thiên thạch trở thành phân thân của hắn. Chư thiên thương hội chủ nhân trầm giọng nói, may mà bị phá hỏng, bằng không hậu quả khó mà lường được. Hắn kém chút thành công, hiện tại hắn lưu lại hậu chiêu vẫn không có tuyệt diệt. Muốn hấp thu thánh linh lực lượng. Tuy rằng thiếu hụt lượng lớn tinh huyết, nhưng là lấy bất tử đạo quân mạnh mẽ, vẫn là có thể đem thánh linh phân thân khôi phục như cũ. Lão đại ca bọn họ tiêu diệt chính là thánh linh cái thế tinh huyết. Nhưng là thánh linh còn sống sót, thế nhưng một khi tình huống như vậy tiếp tục kéo dài, bất tử đạo quân kế hoạch còn sẽ thành công. Không trách thiên đạo giáo như thế vắng lặng, nguyên lai còn có hậu chiêu, tiền bối, bây giờ nên làm gì? Đạo lăng vội vàng nói, chư thiên thương hội chi chủ trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn trầm giọng nói, ta cũng không hố ngươi, bất tử đạo quân lưu lại hậu chiêu, là hắn suốt đời tuyệt học cùng đại đạo cảm ngộ, hắn lưu lại sức mạnh. Trợ giúp đối với ta lớn vô cùng, cấm kỵ tồn tại đạo quả, đạo lăng không ngoài ý muốn, đạo quả này có thể nói chư thiên mạnh nhất, đạo quả. Chư thiên thương hội chủ nhân đều đỏ mắt loại này đạo quả. Ta từ khi trở thành chư thiên thương hội, liền muốn tuân theo tất cả quy tắc, chư thiên thương hội chi chủ thở dài. Hắn nói ra, hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn. Đệ nhất tiêu tốn đại đánh đổi mời ta ra tay, rút ra bất tử đạo quân lưu lại đạo quả, nhưng là này đại giới rất lớn, liền ngươi trong kho báu vô cùng chân bảo, cũng không đủ, bất tử đạo quân lưu lại hậu chiêu, không phải đơn giản là có thể trấn áp, điểm này đạo lăng cũng không phủ nhận, đệ nhị, chính là đem đạo quả cho ta. Chư thiên thương hội chủ nhân trịnh trọng nói, đương nhiên, ta sẽ cho ngươi chỗ tốt, ngươi nhìn thánh linh nữ tử, nếu là rút ra đạo quả, nàng hao tổn sẽ vô cùng khủng bố, siêu cấp quần tộc đều muốn gốc gác ra hết mới có thể đem nàng khôi phục như cũ. Như vậy ta giúp ngươi, trợ giúp nàng khôi phục một phần gốc gác. Đây chính là thai nghén hai cái vũ trụ cổ sử thánh linh. Hiện tại vẫn là một mảnh trống không. Nếu là ngươi có thể nắm giữ nàng, quả thực là một cái trong tương lai có thể lật tung thiên cường giả siêu cấp. Đây chính là thánh linh, trời sinh trời nuôi, thai nghén đầy đủ hai cái vũ trụ cổ sử, liền bất tử đạo quân đều đỏ mắt. Tuy rằng thiếu hụt lượng lớn tinh huyết, nhưng là thánh linh vẫn là dựng dục ra đến. Nàng có mạnh nhất trong lịch sử đại đạo tiên cốt, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Bất tử đạo quân đạo quả đối với ta trợ giúp rất lớn. Bất quá muốn khôi phục thánh linh một phần hao tổn, tiêu hao đồng dạng khủng bố. Chư thiên thương hội chủ nhân nói rằng, ta nếu là có thể nhờ vào đó kỳ ngộ có chỗ đột phá, tương lai có thể giúp ngươi hoàn thành một chuyện. Còn có một điều kiện, chính là ngươi đem thánh linh toàn quyền bán cho ta, ta đem chư thiên thương hội cho ngươi. Đạo lăng xác thực bị dọa cho sợ rồi. Vũ trụ đệ nhất thương hội, đây là giao dịch truyền đi, sẽ hù chết một mảng lớn. Đạo lăng hít sâu một cái, hắn căn bản không do dự, nói rằng, tiền bối, bất tử đạo quân đạo quả ta chiếm được, bây giờ đối với ta tác dụng có thể không lớn. Đạo quả này cho ngươi, ta muốn thánh linh, ta muốn nàng, ha ha ha, được. Chư thiên thương hội chủ nhân cười to, ngươi quyết định này, ta tin tưởng ngươi tương lai sẽ không hối hận. Ngoặc kép, hết chương.